Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uy, hắn đã nhận ngay ra nó khi bước vào, nên việc hắn quan sát kỹ lưỡng từng hành động của nó như vậy cũng là điều bình thường. Ở đây có hai bang phái là dòng bang của hắn và bang Snow. Bang Snow ở đây không ai dám chống lại dù không có bang chủ ra mặt. Bang của hắn chỉ đứng thứ hai sau bang Snow, quan hệ hai bang phái cũng khá là thân thiết. Sầm, tiếng cánh của quán bar bị ai đó đạp đổ. Hắn bực dọc bước ra xử lý mọi chuyện, nhưng người gây ra đám hỗn độn này lại là Zia, người từng thuộc bang Snow. Người này đã bỏ đi và thành lập bang phái khác khi bang chủ đột nhiên mất tích. Bang của Zia cũng thuộc hạng không tầm thường. Nghe nói chưa một ai có thể hạ gục Zia trừ một người. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Kỳ bước ra. Zia, như vậy là sao? Kỳ nói với Zia, ánh mắt buồn. Phó bang, chị làm gì ở đây? Chẳng phải chị đi du học rồi sao? Zia lên tiếng, mặc dù Kỳ nhỏ tuổi hơn, nhưng là phó bang nên được kêu bằng chị. Nhờ về đây nên mới biết cậu lộng hành như thế nào. Kỳ tiếp tục nói, em thế nào? Nói nhanh đi. Âm vực lành lạnh phát ra trong một góc khuất. Chị hai, chị về rồi sao? Zia hớn hở. Thì đã sao chứ, cậu có bằng phái khác, có đàn em, sao lại gọi tôi như thế? Nó nói với ánh nhìn chết chóc. Tại tung tích của chị 3 năm nay chúng em không được rõ, nên em hơi bồng bột, chị tha lỗi cho em. Mặt Zia hối lỗi trông cực dễ thương. Thôi được rồi, bỏ qua hết, từ nay bang Snow sẽ được cải thiện lại tất cả, nghe rõ chưa hả? Tất cả mọi người trong quán bar cúi người đồng ý. Cô là bang chủ ẩn đấy sao? Mặt hai chàng người ra. Phải thì đã sao? Nó nói, à mà đừng điều tra thân thể của người ta, khó chịu lắm đó. Nó lườm hai chàng. Còn nhiều điều mình chưa được biết về cô ấy, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ mới được. Hắn mới nghĩ như thế thì thực hiện ngay. Cô là ai? Dương Vân Nguyệt Cầm. Hắn nhìn nó nghiêm nghị. Anh sẽ sớm biết thôi. Nó vừa cười vừa cầm cốc nước nói. Xin! Nó hét lên. Xin chạy lại, sau một lúc ngắm nhìn kỹ lưỡng mới ôm chầm lấy nó hớn hở. Wow, em trông xinh hơn lúc trước nhiều nhỉ. Xin là anh họ của nó. Đương nhiên rồi ạ. Hai tên này chắc anh cũng biết nhỉ. Nó khẽ lườm qua hắn. Em làm quen nhanh nhỉ. Nở nụ cười tươi như hoa với nó. Khi ở đây, mọi người rất hiếm khi thấy nụ cười của Jin. Thế mà bây giờ lại cười không ngớt. Coi tôi như là không khí thế hả? Kỳ uất ức lên tiếng. Oa, có cả Kỳ nữa sao? Jin ôm chầm lấy Kỳ. Thôi gặp gỡ thế này được rồi. Mình về thôi Kỳ. Em về nhé Jin. Thôi về đây, ở lại vui vẻ. Nó nói, hắn nhìn theo dáng nó, mắt đen chiều mãi nghĩ về nó, sao nó lại bí ẩn lạ lùng như thế, được học bổng con nhà nghèo mà sao lại dám trêu chọc Thúy Loan, là bang chủ của Snow, khó hiểu thật. Hắn mải mê suy nghĩ thì được thằng bạn kéo xuống. Về thôi, mặt mày đủ ngu rồi đấy, định làm diễn viên hài kịch sao? Khánh Huy chọc kẹo thằng bạn, về thì về, thằng lắm mồm. Hắn tức ứa gàn ứa máu, tao là người Việt Nam, có phải người ngoài hành tinh đâu mà lắm mồm. Huy đấu khẩu với hắn. Tao không dư calo đấu mồm với mày, về thôi. Hắn khoác vai thằng bạn, hai thằng tung tăng về nhà. Chương 5. Sáng ăn món gì nào, tao xuống căng tin mua cho mày luôn. Kỳ hỏi nó. Như cũ nhá, cảm ơn, hi hi. Nó cười với con bạn. Nó vừa dứt câu, bóng nhỏ bạn đã mất hút. Thay vào đó là một nữ sinh hớt hải chạy đến và xin nó. Bạn lên sân thượng của trường nhé, bạn mình bị bắt nạt, người đó nói chỉ có bạn mới giúp được thôi, mình xin bạn. Mặt nhỏ này van xin, nhìn mà tội nghiệp. Nó trả lời lạnh lùng khiến nhỏ kia hơi sợ sệt. Chà, xem ra con nhỏ này dễ dụ hơn mình tưởng, mày chết chắc rồi con nhỏ thấp kém hèn hạ kia. Con nhỏ đê tiện suy nghĩ, nhỏ này tên Thủy Linh là đồng bọn của Thúy Loan, còn nó thì cũng không vừa. Mày lừa ai không lừa, lại đi lừa tao. Xem ra mày diễn cũng đạt nhỉ, có trò vui cho tao chơi nữa rồi. Nó nhếch mép cười khiến cho ai thấy nụ cười đó cũng hoảng sợ. Bội Kỳ hí hửng chạy vào lớp nhìn vào chỗ của nó. Cái con nhỏ này chạy đâu mất rồi nhỉ? Kỳ vừa nghĩ vừa tiến lại bạn của hắn. Này, hai người thấy tiểu cầm của tôi đâu không? Vừa nói vừa chỉ vào chỗ của nó. Làm sao tôi biết được? Hắn trả lời cộc lốc. Khi chúng tôi tới thì đã không thấy cô ta đâu. Huy lúc này mới lên tiếng. Thôi chết rồi, nếu có ai đụng chạm tới nó thì nguy mất. Vừa dứt suy nghĩ, nó chạy đi tìm Cầm ngay, không một chút do dự. Lúc này, nó đã đứng trên sân thượng cùng với bao nhiêu là bè phái của Thúy Loan, chỉ có lác đác vài người, nhưng ai nấy cũng cao to vạm vỡ, nhìn thôi cũng đủ sợ rồi. Bạn muốn gì ở mình? Nó lên tiếng, giọng ngây thơ vô số tội. Hơ, ta muốn mày biến khỏi đây. Giọng đanh đá trường hòa của Thúy Loan vang lên. Mình không thể, vì còn có một vài chuyện chưa giải quyết xong, và mình còn phải học nữa mà. Nó cố tình đôi co, xem thái độ của Thúy Loan ra sao. Rượu mời không muốn uống sao? Được, tụi bây đánh nó đi, cho nó vào nhà xác cũng được. Thúy Loan ra hiệu cho đồng bọn xông vào. Chát, bốp, sầm, uỳnh, oạch. Dừng lại đi ba. Bội Kỳ hét lên, vẫn cứ tiếp tục phát ra những âm thanh đáng sợ đó. Làm ơn dừng lại đi. Bội Kỳ lại hét lên, những âm thanh đó không còn nữa. Bây giờ một đám đang nằm lê lết trên sàn, máu mũi, máu miệng chảy ra nhìn khủng khiếp. Thúy Loan mặt tái xanh không dám cử động. Bội Kỳ, gọi người đến đây bắt giữ họ lại, mở cuộc họp khẩn cấp. Nó nói với giọng điệu không một chút biểu cảm. Nhưng mà... Mặt Bội Kỳ bắt đầu lo lắng. Đây là lệnh của cấp trên, cậu hiểu chứ? Nó nói giọng ra lệnh, Kỳ bắt buộc phải nghe theo lời nó. Cuộc họp khẩn cấp được diễn ra, tất cả học sinh nhanh chóng tiến vào hội trường. Ông thầy hiệu trưởng, tức là phó hiệu trưởng, ông này chỉ gắn mác hiệu trưởng thôi, bước lên bục. Cùng lúc đó, Thúy Loan gọi điện thoại cho ba mình đến giải nguy, mà trong đầu thầm nghĩ, mày sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Hôm nay, hiệu trưởng sẽ chính thức ra mặt để quản lý trường, xin mời. Ông nói kính cẩn, mời hiệu trưởng bước lên. Hiệu trưởng bước lên, đám học sinh ở dưới bắt đầu xôn xao. Hắn và Huy cố mở mắt thật to để nhìn kỹ người này. Hai tên há hốc mồm. Ngậm mồm lại được rồi đó, hàm dưới rớt xuống đất rồi kìa. Kỳ vừa bịt miệng cười, vừa nói. Tôi với tư cách là hiệu trưởng của trường Rayo, xin trân trọng thông báo đến các học sinh. Những bạn được vinh dự đứng trên khán đài với tôi đây, chắc hẳn các bạn không xa lạ cho lắm. Mỗi học sinh bắt buộc đều phải thuộc nội quy của trường lớp. Thế mà một nhóm người làm trái lại nội quy. Tội thứ nhất của các bạn đây là tạo bè phái trong trường và phân biệt đối xử với bạn bè. Tội thứ hai dựa dẫm vào thế lực của bà mẹ mà lấn tới. Từ nay trở đi, nếu tôi phát hiện còn tái phạm tình trạng này, thì coi như người đó sẽ bị đình chỉ học trên toàn thế giới. Các bạn nghe rõ rồi chứ? Chính xác, hiệu trưởng trường này chính là nó. Mấy ngày qua che giấu thân phận là để xem xét tình hình thôi. Cô thật là không đơn giản xíu nào cả. Hắn nói với nó, ánh mắt vẫn còn tò mò. Chưa hết đâu, phần này sắp đến rồi. Dù nhìn nó cười mỉm, khiến ai cũng phải tò mò về câu nói thần bí đó. Như vậy là sao anh, thầy... Kỳ và Huy đồng thanh. Bớt nói dùm đi, dù anh hơi nhiều chuyện rồi đó. Nó khẽ đánh yêu Du một cái, dù thì ngượng chỉ biết cãi đầu. Chiếc xe đỗ trước cổng trường, mặt Thúy Loan nghênh lên. Xem mày sẽ bị xử lý ra sao? Người đàn ông khoảng 50 tuổi bước lại bên Thúy Loan. Lúc đó Du bước lại người đàn ông đó ngạc nhiên, bắt tay với Du. Thưa kỳ Du, cậu về đây có việc gì sao? Ông tươi cười nhìn Du. À, tiểu thư cũng về sao? Ông cúi chào nó một cách kính cẩn. Sao ba lại kêu con nhỏ thấp hèn này là tiểu thư chứ? Thúy Loan không biết nó là hiệu trưởng vì nó lẻn đi gọi cứu viện nên đều nghe bài phát biểu của Cầm. Chát! Mau xin lỗi tiểu thư nhanh. Bà Thúy Loan tát một cái, giận dữ nói. Tại sao chứ ạ? Không đời nào, nó thân phận thấp kém thì làm sao? Thúy Loan chưa kịp dứt lời thì ăn thêm cái bạt tay nữa. Còn trở nên ngang bướng từ khi nào vậy? Mau xin lỗi đi. Bà Thúy Loan mặt hầm hầm, định tát Loan thêm cái nữa. Thôi, giám đốc Đoàn à, tôi cũng định cho mời ông đến đây để giải quyết vụ này. Trước kia ông xin tôi cho con gái ông vào trường này, mặc dù cô ta không giỏi lắm. Tôi là có đồng ý và còn giúp ông trở thành giám đốc công ty Đoàn Thúy, bởi ông có năng lực và một phần tôi cảm thấy gia đình ông đang gặp khó khăn nên thăng chức cho ông. Nhưng thật không ngờ vì lợi thế ấy mà còn ông lộng hành như vậy. Thôi thì chi nhánh đó sẽ được đổi tên khác, ông được nghỉ hưu sớm. Thế nên trong vòng 2 năm, ông vẫn được lãnh tiền lương, nhưng chỉ 50% so với trước kia. Nó ôn tồn nói với ông Đoàn. Xin chủ tịch cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không? Tôi sẽ dạy dỗ nó tử tế, không để nó lộng hành như vậy nữa. Tôi cầu xin chủ tịch. Ông Đoàn quỳ xuống van nài nó. Ba à, con... Tôi xin lỗi cô, tôi biết lỗi rồi. Hãy cho ba tôi thêm một cơ hội. Tôi van xin cô mà. Thúy Loan có vẻ đã ân hận. Nó cười hiền đỡ hai ba con Đoàn đứng dậy. Thôi được rồi, tôi sẽ thu lại lời nói lúc nãy. Đứng dậy đi. Nó cười hiền dịu, mọi người xung quanh cảm thấy được hơi ấm từ nó. Cha con chúng tôi cảm ơn chủ tịch nhiều. Ông Đoàn cúi người tỏ lòng biết ơn. Thôi cũng là giờ ra về, hai người về đi, nó nói. Hai người họ cúi chào nó rồi ra về, còn hai tên ôn thần kia cứ há hốc mồm mà nhìn nó, khiến nó phì cười. Thì ra đây là phần hay hả anh Du? Kỳ nhìn Du bất lực, Du cười gật gật đầu. Chuyện lạ Việt Nam sao hả? Nó nói mà miệng vẫn cười. Cô là gì mà đến ông Đoàn cũng kính nể thế, không lẽ? Hắn chưa kịp nói hết. Cô ấy là hiệu trưởng trường Rio, là chủ tịch trẻ của công ty Hoa Hồng, là bang chủ của Snow và là người thừa kế chức vương miện nữ hoàng. Du nói ra một loạt, hai anh chàng choáng váng tinh thần. Cái gì cơ? Hai anh chàng hốt hoảng, đồng thanh hét lên. Nghe không rõ sao, hãy để tôi kêu ông Đinh của tập đoàn DNG và ông Phương của tập đoàn Phương Khánh một máy trợ thính cho hai người nghe rõ hơn. Giọng nó nghiêm nghị và chút đùa cợt vào. Cô không chọc kẹo chúng tôi ngày đó, cô ăn cơm không được sao? Hắn hét lên. Chính xác. Kèm theo cái nháy mắt, hắn thì cứng họng. Bước vào phòng, nó cứ nhìn mấy tấm hình treo trên tường. Chỉ có một tấm ảnh duy nhất, nước mắt nó trào ra vì thương nhớ. Sao người ấy không trở về với nó chứ? Một mình nó ở đây cô đơn lạnh lẽo vô cùng. Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Tại sao mẹ ra đi mà không thể có trở về chứ? Nó lại khóc, khóc nhiều hơn và chìm vào giấc ngủ. Ký ức đáng sợ đó, những con người ghê tởm đó, nó không thể nào quên được. Dậy nhanh đi cô nương, mau đến trường thôi. Học xong hôm nay sẽ được nghỉ, sắp được đi chơi rồi. Bội Kỳ cười mà sợ. Bây giờ khi đến trường, thay vào ánh mắt khinh thường kia là ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh. Cô là hiệu trưởng mà chăm chỉ đi học nhỉ, đến sớm thế. Hắn châm chọc nó. Còn anh, hội trưởng hội học sinh mà rảnh rang nhỉ. Nó cũng không vừa, đớp lại ngay câu nói của hắn. Cũng nhờ cô cả thôi, chẳng phải cô đã giúp tôi đe dọa các bạn học sinh rồi sao? Hắn tiếp tục đôi co với nó. À, thì ra tại tôi tạo cơ hội cho anh sao? Như vậy chứng tỏ anh không có năng lực lắm nhỉ? Câu nói đó giáng xuống đầu hắn, mặt đỏ bừng vì tức giận. Giang giang, vô học, phần thắng lại nghiêng về nó. Hôm nay chúng ta kiểm tra chất lượng một xíu. Thầy không dặn trước để xem ý thức học của các em thế nào. Lấy giấy ra, chúng ta làm trong vòng 15 phút thôi. Ông thầy này cho đề cực khó luôn. Ổng dạy toán, do hắn nhờ ông ta làm thế để xem nó làm thế nào đây. Vì nó có chép bài đâu. Dù là một hiệu trưởng, nhưng nó đâu có chép bài. Đó là ý nghĩ của hắn. Thầy ơi, để có thế này thì chết cả lũ ạ. À. Cả lớp đồng thanh, trừ 4 người. Không nói nhiều, thầy bắt đầu tính giờ đây. Thầy vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Cô không làm, tức là không biết gì rồi. Năn nỉ tôi may ra tôi còn chỉ bài cho. Mặt hắn lúc này giàn khỏi tả luôn. 5 phút sau, nó lấy tờ giấy và cây viết ra. Hì hoái viết trong vòng 10 phút thì nộp bài. Hắn thu bài của nó đầu tiên vì muốn nó bị điểm kém đây mà. Mặt nó nhăn nhó khi biết hành động đó là cố tình. Cậu làm bài được chứa câm? Kỳ hỏi mà mặt buồn so. 10 điểm rồi, sao buồn vậy? Kỳ không làm được bài hả? Nó có vẻ lo lắng. Bài cuối tao ghi nhầm kết quả rồi, thế là sẽ đuôn bài toán. Mặt Kỳ vẫn còn buồn như bán bánh bao ế vậy. Cô tự tin nhỉ, chắc chắn mình 10 điểm luôn sao? Tôi còn không làm được bài cuối mà cô làm được sao? Hắn nói vẻ ta đây. Đúng vậy, Lữ Thiền năm nào cũng là top 1 về số điểm của khối đấy. Huy hớn hở khoe về hành tích học tập vượt trội của thằng bạn thân mình. Hai anh chàng cứ ngây ngang vì tưởng mình là giỏi nhất. Nếu như tháng nay và có khi cả năm này tôi hạng nhất toàn khối, thì hai người phải làm ô xin của tôi và Kỳ, ok chứ? Nó thách thức hai anh chàng. Ok, có ô xin làm công công rồi, sướng quá đi. Kỳ réo lên. Hai cô tự tin nhỉ, nếu tôi hạng nhất toàn khối thì hai cô sẽ làm ô xin cho bọn tôi. Hắn tự tin mình sẽ thắng vì nghĩ nó có chép bài làm bài gì đâu. Ok, tôi nói là sẽ giữ lời. Nó nghiêm nghị nói. Quân tử nhất ngôn. Hắn cũng nghiêm nghị không kém. Chương 6. Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa, ngồi sau kia như đang một mình, như chính em đang ở đây. Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh, nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay nhau, bước chung một đường có anh bên cạnh em. Thời gian trôi, còn lại tôi, chiếc hôn theo mưa cuốn trôi, nụ cười anh với cánh tay ôm đôi vai gầy. được cần anh, được yêu anh với em là một giấc mơ. Đừng xa em, đừng quên em anh nhé. Nhạc chuông của Kỳ vang lên. Alo, đang ngủ vào đứa nào làm phiền vậy? Kỳ hét lên trong điện thoại. Mình Huy đây, xin lỗi Kỳ nha. Mình chỉ muốn rủ Kỳ đi chơi thôi. Nếu thế thì thôi vậy. Giọng anh chàng buồn thiu. Còn Kỳ nghe đến hai chữ đi chơi là mắt sáng lòng lành rồi. Cái gì? Đi chơi sao? Mình đi nữa, mình rủ cầm theo nhé. Bộ Kỳ ngồi dậy trả lời nhanh, gọn lẹ luôn. 7 giờ 30 phút ở công viên gần trường, Kỳ biết chỗ đó chứ? Huy hớn hở hỏi Kỳ. Biết biết, mình đến ngay, bye bye. Vừa nói xong, Kỳ ngắt máy ngay, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nguyệt Cầm thì đang ngồi ở phòng khách, nhâm nhi ly cà phê và xem một số tin tức quan trọng, chờ Kỳ xuống cùng đi chơi. Ủa sao mày dậy sớm thế? Bội Kỳ hỏi nó. Chờ mày cùng đi chơi đây này. Nó trả lời tỉnh như ruồi. Sao mày biết tao đã nói đâu? Mặt Kỳ bắt đầu nghẹt ra rồi. Thì người yêu lý tưởng cánh nguy của mày nói tao biết. Thôi đi kẻo người ta chờ lâu. Vừa nói vừa kéo con bạn đang trong cơn tức giận vì lời nói của nó khi nãy, người yêu lý tưởng Khánh Huy. Bao nhiêu là ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa hám trai khi nhìn thấy bọn hắn. Hắn mặc chiếc áo thun cách điệu, tôn thêm nét đẹp hào hoa, quần jean bạc màu phong cách, làm bao của em mê mẩn. Còn Huy thì mặc chiếc áo sơ mi cũng được cách điệu hài hòa. Chiếc áo rất hợp với làn da trắng như con gái của cậu ta. Huy cũng mặc quần jean nhưng là một màu đen nam tính. Hai cô nàng thu hút được khá nhiều anh chàng khi đi trên đường. Nó mặc áo ba lỗ được đính vải hoa văn theo phong cách cổ điển, quý phái cùng với cái quần sóc được làm bằng vải jean. Lúc này đôi chân thon thả trắng không tì vết lộ ra khiến bao cô gái thầm ghen tị. Bội Kỳ xinh đẹp không kém, Kỳ mặc váy xòe, không có vẻ năng động cùng với chiếc áo thun phong cách đường phố. Lúc này cô nàng càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Hay cậu chờ có lâu không? Mặt Kỳ cười tươi như hoa. Huy khẽ lắc đầu và không quên nở một nụ cười đáp trả. Hay cô muốn đi đâu đây? Hắn giả vờ tỏ ra khó chịu. Thật chất thấy nó xỉn quá, hắn chẳng biết phải làm sao cả. Bảo người khác cùng đi chơi với mình mà tỏ ra khó chịu như vậy sao? Mình về đây kìa. Nó quay lưng bỏ về, hắn cầm tay kéo lại. Cho mình xin lỗi, mình không cố ý nói năng thô lỗ như vậy. Bây giờ mình đi ăn sáng. Hắn cười trừ chuộc lỗi. Nó lườm hắn một cái, mặt sắc bén và nhìn xuống tay mình. Lúc này hắn mới ngớ người ra vì hắn đang cầm tay nó. Nhanh nhẹn thả tay nó ra, cúi mắt xuống vì ngượng. Thôi thôi, chồng cứ như hai vợ chồng giận nhau vậy, đi ăn. Bội Kỳ liền ú ớ khi thấy cái nhìn chết chóc của nó. Đi ăn sáng thôi cầm. Bội Kỳ cười trừ như có gì. Bốn người trai tay gái sắc đi trên đường. Ai nấy cũng tấm tắc khen ngợi và cũng có phần ghen tị. Không như bao cô gái khác, nó không muốn ăn ở nhà hàng sang trọng, chọn một quán ăn lề đường nhưng tương đối sạch sẽ. Bọn hắn một phần là vì tính công tử bột nên thoạt đầu không bước vào. Nhưng hai cô nàng cứ một mực đòi ăn ở đây, cho nên hai chàng phải chiều theo vậy. Chẳng cần để em phải nói anh biết mình mất nhau, chẳng cần để em phải nói yêu anh thêm một lần. Lời nói yêu thương của em chỉ sát thêm đau vào tim. Vì tình yêu kia đã không của anh, chẳng cần để em phải nói, anh sẽ tự bước đi. Chẳng cần nghe thêm lời nói cắn rứt trong lúc này, cuộc sống với anh còn chi thôi đành buông tay. Chỉ là cơn mưa đến nhanh rồi đi, sao anh không thể quên em. Chuông điện thoại của Huy vang lên. Alo anh hai, em nghe đây. Khánh Huy vừa lên tiếng, Bội Kỳ nhìn sang Cầm nhưng không nói lời nào, chỉ thầm thương cảm cho con bạn. Em đang ăn ở quán. Huy cứ ú ớ chẳng biết nói ra làm sao. Cậu cứ nói ăn ở quán bà Năm, đường XY123 là anh ta sẽ biết thôi. Nó lên tiếng khi thấy Huy ấp úng. Huy ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo nó vậy. Bội Kỳ nhìn nó, hiểu ý của bạn nên nó nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe. Chuyện đó không liên quan gì đến Duy, mình không muốn mất một người anh trai tốt bụng như thế đâu. Nó cười tươi với Kỳ, Kỳ nắm lấy tay nó gật đầu. Sao anh mày lại có thể biết đường mà tới đây nhỉ? Hắn lúc này quá thắc mắc nên lên tiếng hỏi. Có chắc là anh tôi biết không Cầm? Huy cũng hỏi. Chắc chắn mà. Kỳ lên tiếng. Tôi sẽ kêu phần ăn cho hai cậu luôn, cứ ngồi đây đi. Rồi nó quay sang con bạn nói. Đi gọi món nào Kỳ? Khoảng 15 phút sau, anh hai của Huy đã có mặt và ngồi vào bàn, hỏi tới tất thằng em ngay. Sao em biết chỗ này hay vậy? Anh Huy rất tò mò. Chúng em hỏi anh mới đúng đấy. Hắn lên tiếng hỏi thay thẳng bạn. Tại vì đây là căn cứ bí mật của chúng tôi, anh Duy nhỉ? Nó vừa nói vừa nghiêng đầu, cười tươi với Duy. Anh trai Huy. Cầm em làm gì ở đây? Duy hỏi nhưng ấp úng. Em về nước rồi, rất vui gặp lại anh. Nó nói xong, ngồi xuống bàn. Đúng lúc đó Kỳ bước ra. Chúng em gọi món cho anh luôn rồi. Kỳ cũng ngồi xuống bàn ăn. Kỳ nữa sao, rất vui vì gặp lại em. Duy cười tươi hơn bao giờ hết. Hai chàng trai của chúng ta thì không biết gì cả, cứ ngồi đó chứng kiến cuộc nói chuyện, mặt người nào cũng cứ đờ ra khiến hai cô gái cười phi. Hai em làm diễn viên hài kịch được rồi, mấy đứa chắc là bạn học nhỉ? Duy nói sau đó bốn đứa đều gật đầu. À đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Kỳ mắt sáng lòng lanh. Năm người ăn khi thế hào hùng luôn. Ăn xong, bội Kỳ hớn hở nắm tay mọi người đi chơi, mặc dù không biết phải đi đâu. Cô ăn cứ như heo nhỉ? Hắn châm chọc nó. Phải ăn như heo để dư thừa calo, đấu mồm với cậu đây. Nó đáp trả khôn khéo với hắn. Thế sao cô không mập như heo nhỉ? Mặt hắn ngố ơi là ngố, khiến nó cười hô hố làm mọi người giật mình. Tôi là ai cơ chứ? Là một người có thành tích lẫy lừng như thế này mà để béo phì sao? Nó bắt đầu tự khen ngợi mình rồi. Cô cũng tự tin nhỉ, đừng trèo quá cao để rồi rơi xuống hố xí. Mặt hắn hớn hở vì nghĩ sắp chọc giận được nó. Tôi cũng muốn thử một lần rơi xuống, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, cứ mãi ở trên à, đè bẹp cậu thôi. Nó cười man rợ khi nói xong câu vừa rồi. Cô... Hắn không có trình độ để cãi nhau với nó. Em mà cãi nhau với Cầm tới sáng thì Cầm vẫn thắng à? Duy quay sang nhìn Cầm lắc đầu. Trong lúc hắn và nó cãi nhau thì Kỳ và Huy đã lẻn đi chơi trước rồi, sau đó còn đem về một đống gấu bông, vừa đi vừa cười tít mắt. Vui vẻ ha, để tôi lại mà đi chơi với người yêu lý tưởng như vậy là không được đâu. Nó chọc tức còn bạn, vừa nói xong nó chạy đi ngay. Ây da, bị chạm dây thần kinh hả? Tao giết mày, đứng lại đó. Ngay lập tức Kỳ đuổi theo nó. Mày có thấy ai bị dọa đánh mà đứng lại chịu đòn chưa hả? Nó quay đầu lại hét lên. Hai đứa chạy lòng nhong khiến ba chàng đứng lại cười hô hố. Ai nhìn vào cũng lắc đầu, tưởng ba chàng bị thần kinh đây mà. Cả năm người đi chơi, rồi lại đi shopping, rồi lại đi chơi, thế là chiều cũng đến. Hai nàng hớn hở ra về vì mua được rất nhiều đồ, còn ba chàng hơi buồn bởi phải chia tay hai nàng mà về nhà. Cảm ơn em Cầm à, cảm ơn em vì em đã hiểu cho anh sẽ cố gắng bù đắp khoảng trống đó cho em, thay thế thằng Nam. Anh đã hiểu em từ rất lâu rồi, trước Nam, nhưng anh lại quá nhút nhát. Lần này, anh sẽ không để tụt mất cơ hội nữa. Anh sẽ không để nước mắt em lại rơi. Suy nghĩ trong lòng và nhìn theo dáng nó khuất xa dần mới dạo bước về nhà. Chương 7. Nó uể oải bước ra khỏi giường, kéo tấm rèm cửa. Ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt thanh tú. Khẽ nhăn lại, vệ sinh cá nhân xong, qua phòng Kỳ để gọi cô nàng dậy. Nhưng không thấy bộ Kỳ đâu. Nó hốt hoảng chạy xuống nhà, thấy Kỳ ngồi chơi ra trố mắt mà nhìn nó. Mày làm tao hết hồn, chẳng thấy mày đâu, hôm nay dậy sớm nhỉ? Nó thở dài rồi ngồi xuống salon. Kỳ, hôm nay thấy hào hứng nên tao dậy sớm, ăn sáng ở nhà đó, tao tự tay làm. Vừa nói xong, Kỳ kéo tay nó vào phòng ăn. Nó thì thích thú vô cùng. Tuy là tiểu thư quyền quý, nhưng bộ Kỳ nấu ăn cũng chẳng thua kém gì đầu bếp. Và yêu Kỳ nhất thôi, toàn những món tao thích. Nói xong, nó dùng đũa gắp thức ăn, vẻ mặt rất vui vẻ. Bộ Kỳ nhìn nó một cách ấm áp. Quên đi những chuyện không vui Cầm nhé. Kỳ nói khẽ, đù mình nghe thôi. Nào ăn nhanh kẻo muộn học đấy. Cầm ngước lên nhìn Kỳ. Kỳ nghe theo, nên khoảng nửa tiếng sau, hai đứa đã lòn tòn đến trường. Hắn và Huy hôm nay đến sớm hơn thường lệ. Thấy ai đưa đến, bọn hắn châm chọc ngay. Hôm qua đi chơi vui quá, về nhà còn mơ tưởng đến hình bóng của bọn tôi nên không muốn đi học hả? Hai bọn hắn đồng thanh vì đã tập trước rồi mà. Các cậu điểm nào cũng tốt nhỉ? Kỳ lên tiếng. Đẹp trai học giỏi, con nhà giàu. Nó tiếp lời, nhưng bị mắc chứng bệnh hoang tưởng. Cầm và Kỳ đồng thanh và quay sang nhìn nhau cười gian. Hai anh chàng lúc nào cũng vậy, người gây chiến là mình nhưng chẳng bao giờ có được phần thắng mỹ mãn cả, tội nghiệp mà. Reng reng, tiếng chuông vào lớp. Hôm nay bài kiểm tra sẽ được trả lại cho các học sinh. Hắn thì cứ vênh mặt lên nói với nó và Kỳ. Hai cô nàng thì cứ cắm cúi vào cái iPad, khiến hắn và Huy sôi máu lên. Lớp chúng ta làm bài cũng tương đối tốt, có hai em được điểm 10, nào lớp trưởng phát bài cho thầy nhé. Thầy đưa bài cho hắn, nhưng giữ lại hai bài được điểm 10, hắn lúc này mới hốt hoảng lên. Hắn và Huy đều được điểm 8, mà nó với Kỳ thì không có bài, chẳng lẽ... Hoàng Mỹ bội kỳ, kết quả sau cùng của bài toán em làm sai, nhưng làm rất sáng tạo và rất hợp lý, thầy khuyến khích em điểm 10. Thầy vừa kêu đến tên Kỳ là cô nàng đứng dậy ngay. Còn về phần em Dương Vân Nguyệt Cầm, thầy rất thích cách giải và lý luận của em, điểm 10 của em rất xứng đáng, Lữ Thiên nên học hỏi em. Thầy vừa nói vừa cười với hắn. Thầy nào có biết đâu, hắn lúc này mặt tím tái lại, còn nó thì cười hả hê trong lòng. Nó được một phen chọc tức hắn, rồi cứ nghĩ đến đó mặt nó lại giàn tà ứ chịu được. Giang giang, nào các em ổn định chỗ ngồi đi. Tiếng chuông ra tiết một vừa dứt, Dù bước vào lớp lên tiếng. Vào đây đi em. Dù nhìn ra ngoài cửa, gọi học sinh mới vào, cả đám nữ sinh được một phen rú lên. Nam sinh sao, đẹp trai quá. Cả đám nữ sinh đồng thanh. Chào các bạn, mình tên Phương Khánh Duy, mình từ Mỹ về, mong các bạn chỉ giáo thêm. Vừa nói, Duy vừa nở nụ cười chết người. Em ngồi đối diện với Cẩm đi. Dù nhìn quanh lớp rồi lên tiếng. Khánh Duy mặt hơi buồn, nhưng dù sao cũng gần nó, có thể nói chuyện thế là được rồi. Duy vào chỗ ngồi, hai tên quái dị kia nhanh nhẹn lên tiếng. Sao anh lại học lớp này? Anh lớn hơn tụi em một tuổi kia mà. Hai bọn hắn nhìn nhau rồi lại nhìn Duy. Anh không cần phải làm như vậy để chuộc lỗi đâu. Nó ngước lên nhìn Duy. Nó vừa nói cả ba chàng nhìn nó, cứ tưởng nãy giờ nó không hề hay biết gì. Anh chỉ là... Chưa dứt câu, tiếng chuông ra tiết hai vang lên. Kỳ nhanh chóng kéo tay nó xuống căng tin, để lại ba bọn hắn ngơ ngác đuổi theo. Ba chàng xin ngồi cùng tụi nó, Duy nhanh chóng ngồi gần nó. Em ăn gì như cũ nhé. Duy nhìn nó cười hiền. Cảm ơn anh. Nó cũng cười đáp trả lại. Mọi người ăn gì thì tự lấy đi nhé. Duy lên tiếng và bước đi. Duy và nó ngồi nói chuyện vui vẻ. Nó khẽ nhìn hắn, thấy mặt hắn tối sầm lại, chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Hắn sao thế nhỉ? Nó nghĩ. Bất chợt hắn đứng dậy quát lớn, khiến cả bọn giật mình. Hai người chưa từng được nói chuyện à? Khi quát xong, hắn mới cảm thấy thái độ của mình là quá đáng, nên ngồi xuống cầm cốc nước lên uống như không có gì. Quái lạ, tại sao mình phải bực tức thế này? Thật không hiểu nổi mình mà. Nó thì bỏ ra ngoài tai câu nói của hắn, tiếp tục trò chuyện cùng Duy. Sao anh lại sang Mỹ? Nó hỏi Duy. Lúc biết tin đó, anh tìm kiếm em, nhưng không thấy tung tích. Anh đành sang Mỹ lập nghiệp và tìm kiếm em. Duy vừa nói vừa gãi gãi đầu. Hai người hỏi qua hỏi lại về cuộc sống, gia đình, nhưng nó vẫn khẽ quan sát thái độ của hắn. Thường ngày, hắn luôn cố chọc tức nó, sau này lại im ra, nó thắc mắc lắm. Thấy mắt hắn buồn so như bánh bao chiều, nó nghĩ ngợi. Chẳng lẽ cậu ta có tình cảm với mình sao? Ây da, mày đang nghĩ gì vậy Câm? Nó khẽ lắc đầu làm Duy lo lắng. Em không khỏe ư, anh đưa em về nhà. Duy lo lắng sờ chán nó. Cô ta không sao đâu, chắc đang mơ tưởng về anh đó mà. Hắn nói với giọng bực tức vô hạn. Cậu đừng nghĩ ai cũng bị hoang tưởng như cậu đấy. Nó hét vào mặt hắn. Tôi chỉ khiến cô vui hơn một chút, ai ngờ cô lại nổi nóng. Hắn nhỏ giọng lại, khiến nó thấy ngượng, nên chẳng nói gì thêm nữa. Duy nhìn thái độ của Lữ Thiên thì cũng biết hắn đã thích nó rồi. Duy nghĩ thầm, cái gì anh cũng có thể nhường cho hai em được, nhưng với Cẩm thì không. Anh xin lỗi, chúng ta phải đấu tranh rồi. Duy vừa nghĩ vừa nhìn hắn. Chiều nay các cậu qua nhà chúng tôi đi. Tối nay tôi muốn đãi mọi người ăn, để cảm ơn vụ đi chơi hôm nọ. Kỳ uống xong cốc nước lên tiếng. Được được, chúng tôi sẽ tới, anh nhỉ, Thiên nhỉ. Huy nhanh chóng lên tiếng. Duy và hắn đồng thanh. Sao không nói mình biết hả? Nó quay sang nhìn Kỳ. Này này, cậu không muốn ăn đồ ăn mình đấu sao? Kỳ giả vờ ngây ngô. Có, mình chỉ hỏi vui thôi mà. Cầm nắm tay Kỳ cười phì, nhìn rất dễ thương, khiến hai chàng trai lại càng xao xuyến. Khánh Huy thì rất vui, anh chàng có thể hiểu thêm một phần nào đó về Kỳ rồi. Suốt buổi học chỉ ngồi cười tủm tỉm thôi. Thấy Thúy Loan bước lại gần hắn và Huy lên tiếng trước. Cô muốn gì ở chỗ chúng tôi nữa đây? Hắn khó chịu lên tiếng. Đúng đấy, cô chưa thấy vui sao hả? Huy nói thêm. Mình chỉ muốn trở thành bạn của các cậu thôi. Thúy Loan cúi người chuộc lỗi đáp với bọn nó và bọn hắn. Tôi đồng ý. Kỳ lên tiếng nhưng không biểu cảm gì. Tớ cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net